Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 64, khuynh thành người. Động cũng không thâm thúy, Hạ Cực nhẹ giọng nhảy xuống, dò xét tay nắm lấy cái kia đỏ thẫm trên quan tài ống khóa nhỏ. Đột nhiên hơi nhíu lên lông mày, bởi vì cái này xích sắt bên trên vậy mà du động ẩn nấp khoa đầu văn. Lại như là phạn văn. Đây là Phật mạch niệm kinh phong ấn, cho phép đường cao tăng phát hồng thề, lấy ta nhập địa ngục chi ý, hao tổn tuổi thọ, niệm vãng sinh chú, đem hóa thành kim sắc Phật quang ở lại tại trên xiềng xích, làm phong ấn, mà lúc này cái này đỏ thẫm trên quan tài vậy mà leo lên lấy mấy trăm đầu xiềng xích. Sợ là đã từng bị rất nhiều Phật môn cao tăng niệm chú, mới lấy trấn áp hung vật. Cái này chút xiềng xích cứ việc y nguyên người du đãng kim quang, nhưng lại có chút ảm đạm. Hạ Cực tự nhiên minh bạch, cái này quan tài sớm đã bị mở ra, chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi, trong quan tài hung vật còn chưa triệt để tỉnh lại, lúc này mới tránh khỏi hạo kiếp. Hắn tiện tay giật ra xiềng xích, đẩy ra quan tài, gặp được trong quan tài cổ họa, nhẹ nhàng kéo ra non nửa. Vừa lúc lộ ra người trong bức họa cái kia híp thành khe hở con mắt, tựa hồ là gặp người sống khí tức. Cái kia con người bỗng nhiên lại mở ra chút, lộ ra cực kỳ khiếp người. Hạ Cực trong lòng vui mừng, may mà đêm này họa quyển kéo một phát đến cùng. Sau đó tại chật hẹp địa động bên trong, cùng tranh này bên trên khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân mặt đối mặt, mảnh mịt mù tiếng ca không biết từ chỗ nào truyền đến, linh hoạt kỳ ảo địa quanh quần, giống như là cái nào đó mỹ nhân tuyệt thế đứng tại trong đống tiết giãn ra giọng hát. Hạ Cực nhìn thấy vẽ lên mỹ nhân lông mày động dưới, hắn trừng mắt nhìn, vậy mà trực tiếp đưa tay đi nàng. Hắn phương thức rất đơn giản, đưa tay gảy hạ mỹ nhân kia mí mắt, xoát, tựa hồ là nhận lấy xâm phạm. Cái kia vẽ lên con người bỗng nhiên mở ra, cổ quái khiếp người khí tức tư tán ra. Ngoài động bí hương vậy cùng nhau dập tắt, rèm dính sát cửa sổ, mà nhâm thanh ảnh mở cửa vậy oanh một tiếng đóng lại. Chỉ là trong nháy mắt, cái nhà này liền thành mật thất, không vào được, ra không được. Hạ Cực lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cũng không phải là sợ hãi, mà là cảm thấy tranh này bên trên mỹ nhân thật sự là vô cùng quan tâm. Mình vừa định làm chút gì, nàng liền trực tiếp đóng cửa lại. Dị thường phối hợp, đáng tiếc nó còn ngây ngô, nếu không liền trực tiếp ăn, lại thấp thủ nhìn bức tranh đó, vẽ lên cái nào còn có cái gì khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Rõ ràng là mặt mũi tràn đầy chảy mủ, mang theo oán hận, con người muốn nứt đáng sợ ác quỷ. Hạ Cực vậy không hoảng hốt, tùy ý nó phát huy, giếng sâu bên trong, nhìn xem nó tóc tai bù xù từ họa bên trong leo ra. Đầy cõi lòng oán hận đem trắng bạch tay bấm ở trên cổ mình. Từng đạo âm hàn lưu thuận nó tay từ làn da khắc sâu vào. Hạ Cực lại có chút hưng phấn. Hắn thấy, cái này mới là ước hội. Trước mắt cái này ác quỷ. Hắn thấy quả thực là cái tập tễnh học theo tiểu nữ hài. Hoặc là nói là loli cấp bậc. Xa xa chưa từng lớn đến có thể hưởng dụng. Cho nên, hắn quyết định dùng ác mộng ngữ tiến hành giao lưu. Cái này ác mộng ngữ, chính là mình nguyên bản tồn tại bạch ngạc kỷ nguyên. Hạo kiếp các loại ác quỷ đều tinh thông ngôn ngữ. Hạo kiếp nguyên bản không cần ngôn ngữ. Nhưng là từ khi bị mình tra tấn sống không nổi, bọn chúng mới biên một bộ phức tạp, dài dòng, phàm nhân xem xét liền sẽ nổi điên. Mà không phải tộc loại tuyệt đối không cách nào thấy rõ. Thậm chí thấy được cũng vô pháp nhớ kỹ ngôn ngữ. Để lẫn nhau cảnh cáo, đến đúng kháng hắn tồn tại. Nhưng là, không có qua vài vạn năm, hắn liền vậy vụng trộm học được. Đồng thời dùng cái này lừa gạt không ít hạo kiếp, truyền vô số tin tức giả. Về sau cái này ác mộng ngữ dứt khoát bị phế trừ không cần. Hạ Cực đối với cái này cảm giác sâu sắc không thú vị. Cho nên làm một kiện chuyện lạ, liền là xuất phát trước dùng ác mộng văn viết hành trình thiếp. Sau đó dán tại một ít cấm địa chỗ sâu. Nội dung đơn giản là mình chuẩn bị đi đâu có. Như vậy, nguyên bản bị từ bỏ văn tự, lại bị cái này chút quỷ dị tồn tại nhặt lên tiếp tục học tập, sử dụng, cho tới cái này văn tự cuối cùng thực sự trở thành Hạo Kiếp chủ yếu ngôn ngữ. Ác mộng văn từ Hạo Kiếp sáng tạo, mà Kinh Hạ Cực cải tạo, sau đó lại trải qua vô số năm biến hóa, sớm đã không là phàm nhân có thể tưởng tượng văn tự. Ngoại trừ đơn giản mấy chữ còn chưa bị ô nhiễm, còn lại từng cái văn tự cơ hồ đều mang tới một ít tồn tại ấn ký, trở thành cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Tỷ như thường dùng nhất biểu đạt ta, cái này hàm nghĩa ác mộng văn, liền bị sách cấm bên trong quỷ yêu đãng hồng quyết bên trong cái kia sát vật chiếm đoạt. Phàm là chạm đến, thì sẽ bị thăm dò. Nếu là nó đang ngủ say, như vậy liền sẽ không ngại. Loại này thăm dò là đơn hướng, cũng không đảo ngược, lại là duy nhất, một khi bị chiếm cứ, giống như pháp tắc không cách nào sửa đổi. Nếu là cưỡng ép lấy lực lượng đi biến hóa, thì sẽ xảy ra sinh hủy đi cái chữ này. Một chữ bị hủy, thì không cách nào viết ra, nói ra. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ác mộng văn phức tạp quỷ dị một góc của băng sơn. Nếu là trải rộng ra nói, thật sự là khó mà cùng cực. Văn tự thành hình, đây cũng là hậu kỳ. Hạ cực cái kia, bát phương lui tán, khí chàng hình thành nguyên nhân chủ yếu một trong. Hạ cực trực tiếp phun ra một chuỗi quỷ dị cổ quái thanh âm. Lấy mình sở chiếm cứ ác mộng văn nói. Khe hở nói. Hai chữ này không sẽ kinh động bất luận cái gì tồn tại. Vậy không hội nhắc nhở chính bọn hắn trở về. Bởi vì đây là chính mình lúc trước tay mắt lanh lẹ. Cướp được hai chữ. Đây là thuộc về mình chữ. Cái kia họa bên trong ác quỷ hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Dừng lại bóp cổ động tác. Huống chi vừa mới nó làm sao bóp vậy bấm không nổi. Thực sự cảm thấy cổ quái. Khe hở nói. Hạ cực lại dùng ác mộng văn nói lượt. Sau đó hắn trực tiếp dùng bình thường ngôn ngữ cấp tốc nói. Ai ra, hiện tại ngươi đã không cách nào dùng ác mộng văn đi gọi tỉnh bất luận cái gì tồn tại. Cho nên mời thả nhu thuận chút. Nếu không, lão tử ăn ngươi. Ác quỷ triệt để ngây ngẩn cả người. Mẹ nó. Trước mắt cái này hình người sinh vật, đến cùng là cái gì a? Ta, rõ ràng còn đang ngủ lấy, liền bị thô bạo đánh thức, liền răng đều không soát. Nó tồn tại tuế nguyệt không hề dài, xa xa không tới hàng ngàn vạn năm, nhưng là cũng đã được nghe nói cái kia tại ác mộng văn bên trong chiếm cứ lấy, khe hở nói, hai chữ. Cứu cực đại khủng bố. Cái kia đây chính là mỗi cái Hạo Kiếp khi còn nhỏ đều sẽ thấy kinh khủng chuyện cổ tích. Ác mộng là hắn bị người biết xưng hô. Mà này quỷ dị thần bí văn tự cũng là lấy tên hắn mệnh danh. Tục truyền, hắn nói cẩn thận hai chữ một khi phun ra. Mục tiêu liền lại không cách nào sử dụng ác mộng văn. Mà trước mắt vị này, ác quỷ muốn khóc. Sau một khắc, không khí quỷ quái lập tức tiêu tán. Hạ cực trước mặt cái nào còn có cái gì kinh dị đáng sợ quỷ. Chỉ duy trên tay một bức tranh. Trên bức họa cái kia khuynh quốc khuynh thành giai nhân tuyệt sắc. Dưng dưng đáng thương nói. Đại vương tha mạng. Ngô. Biết điều như vậy mới tốt. Hạ cực đưa tay đẹp như tranh quyền. Sờ lên đầu nàng. Hắn lúc này đã xác nhận trước mắt cái này là một bộ quỷ họa. Hạo kiếp ngoại trừ chế tạo cấm địa ngoại. Nó y nguyên đều có đặc sắc. Thí dụ như sách cấm am hiểu lấy mỗi một trang giấy chế tạo ra cấm binh. Từ cấm binh sinh mệnh, thù hận, giết chóc bên trong hấp thụ lực lượng, mà thu được trưởng thành. Sau đó đến đỉnh phong, sẽ cùng nhất định kiếp chủ triệt để dung hợp. Mà quỷ họa am hiểu thì là lấy vẽ lên nội dung làm cơ sở chú oán. Loại này chú oán tại sơ kỳ cần ánh mắt tiếp xúc. Đến trung hậu kỳ, chỉ cần tiến vào phạm vi, liền hội chịu ảnh hưởng, như đem sách cấm so sánh hung tàn, thô bạo đao phủ, như vậy quỷ họa thì là am hiểu kỳ môn dị thuật yêu đạo. Nhìn ngươi hồ ly tinh này bộ dáng, nhất định là hội câu lên lòng người sắc dục a. Hạ cực suy đoán nói, ta mới không phải hồ ly tinh như vậy thấp kém, người trong bức họa tranh luận đường. Tốt tốt, hạ cực đánh gãy nàng lời nói. Trầm ngâm nghĩ nghĩ, lộ ra kỳ dị tiếu dung. Ngươi thay ta làm một chuyện.